hiện giờ lại thêm một pháp tướng, chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy gã có cử động gì. Từ tay áo bên phải đã đột nhiên phóng ra ba đạo hắc ảnh, tức tốc phân khai, theo ba mặt hướng về phía pháp tướng lao ra. Pháp tướng thần sắc nghiêm trang, như đã có chủ ý, Luân Hồi Châu bay đến nửa đường lập tức thấy kim quang đại phóng, nhanh chóng đánh bạc đi hai cái luồng hắc ảnh, rồi từ phía giữa theo luồng kim quang tiếp tục lao đi. Pháp tướng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giống như là một con đao, bàn tay trăng trắng đưa thẳng ra trước thân, nhắm vào cái luồng hắc ảnh còn lại đang bay tới, hét lên một tiếng. Luồng hắc ảnh đó giữa không trung đột nhiên chấn động kịch liệt, sau một khắc dường như mới bị đánh cho một đòn rất mạnh, từ trên không rơi xuống. Hiện ra là một con rắn nhỏ màu đen, đầu hình tam giác, hiển nhiên là kịch độc. Trên mặt đất nó uốn éo vài lần, rồi chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa, muốn đi chậu Diêm Vương rồi. Tần Vu Viêm thất kinh, gật đầu tán thưởng, nói: Định thần thông sao? Quả xứng đáng là Phật môn Thiên Âm Tự đệ nhất truyền nhân. Đại sư đạo pháp thật cao, tại hạ đây thật là vô cùng bội phục. Bước qua đại sư tùy ý sát sanh như vậy, không biết Phật tổ có trách tội không? Pháp tướng không đáp trả, Lâm Kinh Vũ ở đằng trước hăng hái đánh tới, bao phủ Tần Vu Viêm trong cái màn bích quang, miệng cười lạnh rồi nói: Các ngươi là yêu nghiệt, ngày thường sát sanh vô số, tác nghiệt vô cùng, vậy mà lúc này lấy lời chính khí ra đem chất vấn người khác, thật là vô sĩ. Tần Vu Viêm ha ha cười lên một tiếng, đón lấy mũi trảm kiếm sắc nhọn, kiên định không thể lay chuyển. Trảm tương tư thần chủy tỏa ra thanh quang, phản kích trở lại. Cùng lúc đó tay phải gã rung lên, một khắc sau từ trong tay áo phóng ra tới 7-8 đạo ánh tía, nâu, đen, đỏ thẫm, da cam cũng có. Nhìn như màu hào quang của pháp bảo, mọi người chỉ thấy không ngờ đó là các chủng các dạng bò cạp, rết các loại kịch độc, xúm xích hướng pháp tướng mà lao tới, nhưng tạm thời chỉ ở xa xa không thể tiến lại gần. Mọi người thấy như vậy cười to lên, tâm đạo của ma giáo yêu nhân quả nhiên là tà môn. Mang theo bao nhiêu là độc trùng quái vật như vậy trên người, không sợ bị nó cắn trả lại một cái sao? Trong tất cả những người đứng ở xa xa, Tăng Thư Thư đứng ở nơi xa nhất, tự nhiên nghĩ vạn nhất mà các sư tỷ sư muội đồng môn gặp phải vô số độc trùng như vậy, không biết là tất cả có toàn thân bủng rủng đến pháp bảo cũng không thể đưa lên không. Ý nghĩ trong đầu này mới vụt qua, một ngón tay ở trên bàn tay đã xém bị một con kiến lớn ở gần chân cắn cho một cái rồi. May sao tránh kịp, chỉ bị cắn phải vào cái mép giày, kinh hãi không ít, liền vội ngưng thần đi ứng phó. Chỉ là bất quá gã và Lý Tuân đồng thời ứng phó vô số kiến lớn như vậy, áp lực thực là quá lớn. Trong một lúc, hai người bọn họ đã giết hơn 100 con kiến lớn, nhưng mà lũ súc sanh này dường như đông đến vô cùng vô tận, vẫn như cũ xúm xích lao đến. Tăng Thư Thư và Lý Tuân nhìn nhau, không hề thấy trong mắt đối phương có ý muốn thối lui. Tăng Thư Thư muốn quay đầu qua bên tiếp tục ứng phó, nhưng thoáng trong mắt đột nhiên phát hiện, nơi rừng rậm sâu thẳm có một đạo lam sắc mơ hồ lóe lên. Trong lòng thất kinh, ở phía trước, Tần Vu Viêm đầu mày nhăn tít lại, dường như cùng lúc đó thì trong lòng cũng nảy sinh một ý định thoái lui. Hôm nay bốn người này tại đây đều khó đối phó. Lúc đầu dựa vào trong tay có cái bầy kiến vô địch này, không ngờ bị hai người này khơi khơi chặn lại, cả nửa ngày chẳng tiến thêm nổi một bước nào. Ở trước mắt còn có tên đệ tử Thanh Vân Môn cầm trảm kiếm thế công hung hãn, thực là bản thân bình sinh mới thấy. Gọi cái cánh hắn sử dụng kiếm xuất chiêu nhất vãng vô tiền, căn bản là vì kiếm thế ấy không chừa lại thoái lộ, khiến cho người ta đau đầu. Các loại độc vật bên đó xem ra lâu như vậy rồi mà không làm khó được pháp tướng, nếu người này lại đây mà tham chiến nữa, chỉ sợ trận này thua mất. Tần Vô Viêm là đệ tử đắc ý nhất của độc thần, tuổi còn trẻ mà đã rất có năng lực. Lúc này cánh tay phải rung lên, bắn ra ba con dị chủng thiềm thừ chế trụ pháp tướng. Trong bàn tay phải, ánh sáng thanh quang từ trảm tương tư phát ra rực rỡ, đột nhiên phản công mạnh mẽ, thế công mãnh liệt, làm cho Lâm Kinh Vũ bị buộc phải lùi lại mấy bước. Lợi dụng lúc đó, Tần Vu Viêm bất ngờ phóng thân đi, ở phía xa nhóm người đó cười dài rồi nói: Hôm nay đánh tới đây là được rồi. Tiếng nói của gã còn chưa dứt hẳn, chợt nghe Tăng Thư Thư la lớn: Lục sư tỷ, mau giữ kẻ đó lại. Tần Vu Viêm thất kinh, khóe mắt nhìn thấy trong khoảng không đen tối đột nhiên lóe lên lam sắc quang mang. Gã tuy thất kinh mà không rối loạn, trảm tương tư đã lia ngang một đường đánh vào phía trước cái luồng lam quang. Tự tin rằng một chiêu này có uy lực lớn, đủ khả năng bảo vệ bản thân. Nhưng mà không ngờ trong đêm tối, lam quang tuy sáng lên nhưng giữa tiếng gió thê lệ đột nhiên thấy cả trời đất yên tĩnh. Từ bóng tối phía bên cạnh lặng lẽ dâng lên một cảm giác băng lạnh.